mà giống như cũng không phải là những trưởng lão còn lại của Y gia. Thiếu niên không cho là đúng cười cười, hắn ta cũng không cho rằng lão nhân quê mùa đó sẽ là người Y gia. Ừ, con phân tích rất có lý, thế nhưng trong hoàng thành không chỉ có Y gia và Triệu gia là chúng ta không chọc nổi, đừng quên trong hoàng thành vô số quyền quý, đợi sau khi cha rõ thân phận của những người đó thì ra tay cũng không muộn. Mặc dù thiếu niên tự xưng Kiền gia là đại quý tộc, thật ra thì cũng chỉ thuộc tầm trung, chỉ có con vật khổng lồ Y gia Triệu gia này thì mới có thể xứng đáng xưng là đại quyền quý.